Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 929, chương 930, cuồng phong. Hoàng thiên bên trong tông, một mảnh chim hót hoa nở, cái này tông môn nhưng là một cái cao cấp tông môn. Bên ngoài tông môn đây chính là đường đường đại la tột cùng cường giả. Hơn nữa tông môn bên trong cường giả như mây. Chiếm cứ một cái phong thủy bảo sơn, Hoàng Thiên Tông tông chủ tên hiệu Hoàng Thiên Lão Tổ, coi như là ở tứ đại tông môn hùng bá quỷ đỏ đại lục thời điểm. Cũng là một vị hiền hách cường giả, chịu vô số người kính nể. Hoàng Thiên Lão Tổ ngồi ở đại điện bên trong, cái trán co rút nhanh, hiện nay quỷ đỏ lãnh thổ đã thành hai cái tông môn đấu võ sân khấu. Về phần hắn nhóm thì là hoàn toàn thành làm nền. A hát, ta Hoàng Thiên Tông, tuyệt đối không phải nguyện ý cúi đầu xưng thần giác sắc. Một ngày cho ta cơ hội, như vậy hai đại tông môn, cũng sớm muộn đều muốn trở thành dưới đao của ta vong hồn. Còn như cái này quỷ đỏ lãnh thổ, sớm muộn được đổi tên là Hoàng Thiên lãnh thổ. Hoàng Thiên Lão Tổ cười lạnh. Hắn cũng không phải là cái loại này tình nguyện đành phải ở người khác uy danh dưới người. Hắn tâm ngoan thủ lạt, nhưng mà cái gì sự tình đều làm được. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên, nửa khoảng không bên trong dĩ nhiên ngưng tụ ra ba bóng người. Diệp Phi, Cơ Vô Mệnh, Hoàng Phủ Vô Địch, tam đại cự đầu lăng với nửa khoảng không bên trong, uy nghiêm mênh mông, sát cơ không ngờ. Ba người bọn họ đột nhiên xuất hiện, cũng là làm cho Hoàng Thiên Lão Tổ trong lòng kinh hãi. Hiu, Hoàng Thiên Lão Tổ trực tiếp lướt đến rồi nửa khoảng không bên trong. Nhìn ba đại cường giả sắc mặt tái xanh, trong con người không ngừng lóe ra quỷ dị thần sắc, nghĩ muốn thế nào mặt đối với kế tiếp tình trạng, mà toàn bộ Hoàng Thiên bên trong tông cường giả. Cũng đều là từng cái phóng lên cao. Đáng sợ phòng ngự đại trận cũng là trực tiếp khai mở. Hầu như tiến vào đại chiến đề phòng thời khắc. Hoàng Phủ Vô Địch, Cơ Vô Mệnh, hai người các ngươi tới chỗ của ta. Đến tột cùng là chuyện gì tình? Chẳng lẽ Lôi Cung chuẩn bị hướng ta Hoàng Thiên Tông hạ thủ? Cũng xin mấy vị trở về hướng Lôi Cung cung chủ báo cáo. Ta Hoàng Thiên Tông cũng không có bất kỳ ý tứ nhiễm lãnh thổ chi chủ tâm tư. Cái này lãnh thổ, chi chủ, sớm muộn đều là Lôi Cung cùng Thái Hư Cung hai đại thế lực đấu võ. Ta Hoàng Thiên Tông vẫn là tự biết mình. Hoàng Thiên Lão Tổ khẽ cười nói, mà đối diện Cơ Vô Mệnh cùng Hoàng Phủ Vô Địch thì là không nói gì. Chỉ bất quá Diệp Phi nhìn một chút Hoàng Thiên Lão Tổ. Lắc đầu. Vừa rồi ngươi lầm bầm lầu bầu nói, ta nhưng là nghe rất tinh tường, Lôi Cung dưới trướng là căn bản không thể để cho ngươi loại này giả dối vô cùng tên tồn sống tiếp. Nhưng bên ngoài, trước ăn nội, cho nên nói các ngươi Hoàng Thiên Tông, hôm nay chú định muốn hoàn toàn hủy diệt. Làm Diệp Phi tiếng nói rơi xuống một khắc kia, toàn bộ nửa khoảng không bên trong, đột nhiên. Từng đạo đáng sợ thân ảnh chậm rãi hiện, ước chừng hơn 1.000 danh đáng sợ cường giả, yếu nhất đều là kim tiên hậu kỳ tu vi, mà đại la cường giả, ước chừng tới có sấp xỉ 100 vị, hầu như đem Lôi Cung đại la cường giả kéo ra hơn phân nửa. Các hạ đây là ý gì? Ta không phải mới vừa nói, ta Hoàng Thiên Tông tuyệt đối không có tranh bá ý tứ. Hơn nữa ta Hoàng Thiên Tông cũng không phải mặc người chém giết thịt cá. Cùng lắm thì liều cái lưỡng bại câu thương. Người Lôi Cung vẫn là nếu muốn tinh tường a. Hoàng Thiên Lão Tổ nhìn đầy trời cường giả. Sắc mặt tái xanh, sợ hết hồn hết vía. Cái này Lôi Cung thế lực bây giờ thật là đáng sợ a. Hoàn toàn bao trùm ở tại bọn họ Hoàng Thiên Tông bên trên a. Ngươi nói như vậy tốt nhất. Cứ như vậy, tối thiểu có thể cho chúng ta thử một lần cao thấp. Diệp Phi cười lạnh một tiếng, mà sau gật một cái Hoàng Thiên Tông. huyết sát đường tiểu tể tử môn, nếu là dám bại bởi thất sát đường huynh đệ, trở về mỗi một người đều cho ta bị ăn hèo. Ha ha, đường chủ yên tâm đi, chúng ta khác sẽ không. Sát nhân đây chính là sở trường rất a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Xem ta lấy cho ngươi cái ngũ giết. Vô địch thiên hạ, mà đứng ở hư không trong cơ vô mệnh, cũng là cười nhạt lắc đầu. Thất sát đường các huynh đệ, đây chính là chúng ta lần đầu tiên bộc lộ quan điểm. Nếu như đọa chúng ta danh tiếng, đều cho chạy trở về trong bụng mẹ tu luyện. Yên tâm đi đường chủ, chúng ta chính là không phục, nhà chính là làm. Ha ha, hai đại đường khẩu người từng cái đều là điên cuồng giống giận. Sát cơ sông thiên, ngày, giờ khắc này, thiên địa biến sắc, to lớn liệt dương dĩ nhiên có không đỡ được này cổ khí tiêu điều. Chậm rãi tiêu thất, mà hoàng phủ vô địch thì là lắc đầu. Ta nói thanh long đường các huynh đệ, chúng ta là không phải quá bị coi thường. Cũng chớ nói gì, giết cho ta đám này tạp toái môn, nếu là dám làm cho hai người bọn họ đường khẩu chiếm thượng phong. Trở về cái nào cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nếu có thể thắng, ha ha, lão tử trở về mang bọn ngươi tìm nữ nhân đi. Ba đại đường khẩu cường giả, từng cái tròng mắt đều đỏ. Cái quái gì vậy? Mau mau xông a, nếu không nếu bị thua, vậy coi như là xong đời a. Trong sát na, thiên địa rung động, lôi cung trong cường giả, từng cái xung phong liều chết mà rơi. Nguyên bản thực lực không tầm thường Hoàng Thiên Tông, lại vào giờ khắc này, trực tiếp thành A Tị địa ngục. Hỗn đàn, các ngươi là muốn chết. Hoàng Thiên lão tổ điên cuồng giống giận, khí tức chấn động, nhưng là sau một khắc hắn lại choáng váng. Bởi vì trước mặt của hắn, ba tên này cũng đều là vặn cái cổ vọt tới. Cơ vô mệnh, hoàng phủ vô địch, đây chính là hai đại đại la tột cùng cường giả a. Bây giờ mới vừa vào lôi cung, không đều là nín một cỗ kính nhi nha. Mà Diệp Phi mặc dù nói là đại la hậu kỳ tiên nhân, nhưng là hắn là sát lục chi thể, bàn về sức chiến đấu, tuyệt đối kiêu ngạo sắc bất kỳ một cái nào đại la tột cùng đáng sợ cường giả a. Huống chi, Diệp Lăng nhưng là thông báo, làm cho hắn toàn lực ứng phó, vì chính là kích thích lên tử kim cung lòng của mọi người. Hơn nữa muốn ở nơi này một trận chiến bên trong, ở trong lòng bọn hắn lạc lên lôi cung chi mệnh, cho nên nói ba đại cường giả vây công Hoàng Thiên lão tổ. Cái này ngày xưa ở quỷ đỏ lãnh thổ rất có uy vọng tên. Tức thì thành chó rớt xuống nước, chiều tà lặn về phía tây, Hoàng Thiên bên trong tông thây phơi khắp nơi, máu tươi gay mũi mùi tràn ngập toàn bộ ngọn núi, lượn lờ không ngừng, mà Hoàng Thiên lão tổ chớ đừng nhắc tới. Ở ba đại cường giả liên thủ, nhanh chóng liền sao ngã xuống đất, không còn có đứng lên quá. Hoàng Thiên Tông hoàn toàn tan biến, còn như Hoàng Thiên Tông nội tình bảo bối, cùng với cái kia từng cái đầu hàng các cường giả, toàn bộ bị mang về đến rồi quỷ đỏ bên trong thành. Ở lôi cung hạ thủ thời điểm, Thái Hư Cung cũng không nhàn rỗi, cũng là lấy lôi đình chi thế trực tiếp đánh tan một cái cao cấp thế lực, làm hai đại đỉnh cấp thế lực bị diệt đệ nhị thiên. Ngày, hết thảy còn lại vẫn còn ở tuyển trạch ngắm nhìn thế lực, toàn bộ đều ngã về phía hai đại thế lực, cái nào cũng không muốn lại dẫm vào Hoàng Thiên Tông bước tiến nữa à. Mà duy nhất không có tuyển trạch thế lực, cũng chỉ còn lại có một cái cuồng đao môn, cái kia đã từng thân là bốn đại bá chủ nhân vật đáng sợ. Làm thứ 10 thiên, ngày, Diệp Lăng hướng quỷ đỏ lãnh thổ hết thảy cường giả xuống tối hậu thư ngày tháng. Một cái khách không mời mà đến, đột nhiên đăng lâm lôi cung đại môn, cuồng đao môn môn chủ Cuồng Phong, đáng sợ nửa bước tiên vương cường giả. Hắn một thân một mình tiến vào lôi cung bên trong, lôi cung chính điện, Diệp Lăng cùng Cuồng Phong đối lập nhau mà ngồi. cực kỳ giống hai cái giao tình khá dày lão bằng hữu, mà cũng không phải là sinh tử địch. Cái này đại điện đã từng nhưng là Tử Kim cung đại điện a, hiện nay thay đổi người, thực sự là không dám nghĩ. Tướng mạo Tục Tằng Cuồng Phong lắc đầu, một khẩu nốc ừng ực một ly tiên tửu, thở dài không gì sánh được. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.